3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, xóa bỏ ung thư. Bất quá từ một cái góc độ khác nhìn Quan Thương Vân. Đúng là có hắn và Thạch Thành Hiên ngồi trấn bắc khu vực, mới có thể chĩa vào thú triều xâm nhập, còn phải đề phòng chúng Chí Thành cùng Nam Minh mơ ước. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận Quan Thương Vân công lớn hơn tội. Hoặc là sự thật thật là như vậy, nhưng là Tô Dạ có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn một mực dùng hồn biết nắm trong tay Quan Thương Vân phương vị. Tô Dạ cùng Anis rời đi Thiên Hành Đạo sau đó, vẫn đuổi theo ở Quan Thương Vân phía sau. Quan Thương Vân quyết định thật nhanh chạy thẳng tới hải vực. Hắn là muốn trực tiếp lựa chọn phi thăng chạy thoát thân. Bất quá bây giờ hắn khí tức rối loạn, linh uy cũng tiêu hao hơn nửa, cho nên ít nhất cũng phải khôi phục lại trời sáng mới có thể có lực lượng phá vỡ hư không. Lúc này hắn đang núp ở một nơi trong hoang dã rừng cây nhỏ. Quan Thương Vân cho tới bây giờ cũng không công khai Tô Dạ rốt cuộc vì sao tới. Kia thao đồ cho ý cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mà trọng sinh cảnh chiến lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Quan Thương Vân vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Hắn chỉ có thể hận hận dọn dẹp vết thương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khôi phục, còn phải tùy thời cảnh giác chung quanh. Đây là hắn hữu sinh chi niên sống mệt mỏi nhất một buổi tối. Dứt khoát sau khi trời sáng đem hết thảy bình an vô sự. Bất quá Quan Thương Vân trong mắt lộ ra nghiêm nghị ánh mắt, không buông lỏng chút nào. Hắn tin tưởng Tô Dạ nhất định sẽ tìm đến mình. Dù sao Tô Dạ biểu diễn ra nhưng là không đạt đến mục quyết không bỏ qua sát tâm. Quan Thương Vân cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm. Sau đó nhặt lên trường đao từ từ đi ra khỏi rừng cây. Ngưng thần quét mắt chung quanh một vòng, lại hé nở hồn biết cảm thụ có không có khác thường linh uy ba động. Hết thảy bình thường sau đó, hắn mới tiếp tục đi tới, mà mục tiêu ngay tại phía trước không viễn hải khu vực. Bởi vì Tô Dạ có thể cảm giác được Quan Thương Vân chiều hướng, cho nên cũng không có hao tâm tổn sức tiếp tục đuổi trục, mà là trực tiếp ở hải vực há miệng chờ sung dụng. Chỉ chờ Quan Thương Vân tự mình tiến tới chịu chết. Nhưng là Tô Dạ phát hiện trong cảm giác Quan Thương Vân càng đi càng chậm, cuối cùng lại dừng lại nhịp bước, tựa hồ muốn xoay người đi vòng vèo ở phía trước vào cùng trở lại được lựa chọn bên trên giấy ruộng không dứt. Quan Thương Vân tự nhiên không nghĩ cứ như vậy không có chút nào tôn nghiêm chuồn mất. Hắn cũng không biết Thiên Hành Đạo bên đó như thế nào rồi, Thạch Thành Hiên có thể hay không gặp phải hai người vây công mà vẫn lạc. Nếu như tiếp tục đi hải vực, có thể hay không bị một nam một nữ kia vây khốn chặn đường. Quan Thương Vân lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng là hắn không hề muốn ngồi chờ chết. Cho nên bất đắc dĩ, hắn lựa chọn một cái lệnh Tô Dạ không ngờ lựa chọn. Hắn chuẩn bị nhờ cậy Trung Chí Thành. Ngay từ đầu hắn muốn nhờ cậy Nam Minh. Nhưng là hắn biết cho dù đi Nam Minh, cũng hưởng thụ không được quá lớn coi trọng, không đúng còn phải liều mạng sát ở phía trước nhất, cùng cửu đầu xà trực tiếp đối mặt. Đi Trung Chí Thành nhưng là khác rồi, Trung Chí Thành cũng là giống như Thiên Hành Đạo, có hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ, hắn gia nhập sau đó liền có thể ở đỉnh phong chiến lược về số lượng cùng Nam Minh chống lại. Nếu như Thạch Thành Hiên bị giết chết, như vậy hắn có thể tiếp thu Thiên Hành Đạo thế lực. Nếu như Thạch Thành Hiên còn sống khỏe mạnh, cũng nhất định bị tổn thương không nhỏ. Hắn giống vậy có thể cưỡng ép bức bách Thiên Hành Đạo nhập vào Trung Chí Thành. Như vậy Quan Thương Vân vừa có thể cho là mình giải vây, còn có thể đem Trung Chí Thành cùng Thiên Hành Đạo thống nhất là tiểu thiên thế giới thế lực lớn nhất. Chỉnh đốn vài năm sau đó thậm chí đều có thể đem Nam Minh tóm thâu. Nghĩ tới đây khóe miệng của Quan Thương Vân độ cong càng ngày càng cong. phảng phất hắn lập tức phải trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, còn có thế nhân đầy ắp nhún nhường kính ngưỡng sùng bái. Trong mộng cái gì cũng có, chờ ngươi an nghỉ nơi này sau đó, có thể tận tình tha hồ tưởng tượng. Quan Thương Vân cả người run run một cái, giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn răng run rẩy cũng không khép được, chỉ có thể cả người run sợ dùng tay chỉ Tô Giả. Lắp ba lắp bắp nói, các ngươi sao, sao, sao, sao, ta nói rồi cho ngươi chết được rõ ràng. Bất quá đêm qua sau khi giao thủ ngươi cũng chưa nhận ra được ta là ai sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ai? Thạch Thành Hiên có thể so với ngươi cơ trí rất nhiều, quả nhiên là một con cá tinh một cái nồi nước. Bất quá ở ngươi trước khi chết, nhất định phải nhớ kỹ giết chết ngươi nhân kêu Tô Giả. Cái gì? Tô Giả? Ngươi không phải là bị Vạn Thiên Nhận giết chết sao? Quan Thương Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt tu sĩ trẻ tuổi lại là Tô Giả. Hắn hồi tưởng lại Tô Giả trước có thể dùng quả đấm thương hắn, trả đũa cầm xong kiếm ép hắn không còn sức đánh trả chút nào. Kia cũng không trọng dụng rồi. Nếu như trọng, ngươi phải biết ta tại sao giết chết ngươi. Bởi vì ta nên vì Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành báo thù. Lời còn chưa dứt, Tô Giả tay cầm hắc sát thanh chỉ đã sát hướng Quan Thương Vân. Hoàn toàn không cho hắn suy nghĩ tiêu hóa thời gian. Quan Thương Vân vẫn giữ toàn bộ phòng thủ tư thế. Chỉ bất quá lần này hắn ở kiếp nạn trốn. Một khắc đồng hồ đi qua, Quan Thương Vân đã thở hồng hộc. Hai khắc đồng hồ đi qua, Quan Thương Vân đã nhuộm máu vạt áo. Canh ba đồng hồ sau đó, Quan Thương Vân đã cả người trọng thương. Sau nửa canh giờ, may là Tô Giả đều không thể không thở dài nói. Quan Thương Vân dục vọng cầu sinh là hắn gặp qua toàn bộ trong tu sĩ mãnh liệt nhất. So với Kim Phong Cốc Lữ Bất Quần còn phải khoa trương. Cho dù máu tươi chảy đầy đất, Quan Thương Vân vẫn chống trường đao sừng sững không ngã. Dĩ nhiên hắn quan tâm cũng không phải là tử chiến không lùi tôn nghiêm. Chỉ là hắn biết trường đao một khi rời tay, chính là hắn tử kỳ, nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn mâu quang trung dâng lên vô tận kinh hoàng, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình trường đao vẫn còn đang trong tay mình. Nhưng là hai tay hắn lại rời đi thân thể của hắn. Chỉ bất quá lần này Quan Thương Vân ngược lại là chịu đựng có hay không kêu gào, mà là cặp mắt tuyệt vọng nhìn Tô Giả. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hoàn toàn không có nửa điểm cường giả tối đỉnh tôn nghiêm. Khóc ròng ròng khẩn cầu đạo, van cầu các ngươi, không nên giết rồi ta. Ta nhất định sẽ thay hình đổi dạng làm người lần nữa. Có được hay không? Không được. Trường kiếm quơ lên, đầu người rơi xuống đất. Quan Thương Vân tuyệt vọng sợ hãi biểu tình vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Tô Giả không có bất kỳ thương hại chi tâm, cũng sẽ không bị Quan Thương Vân dối trá xin tha mà cảm động. Thứ người như vậy thuộc về được rồi quên vết sẹo đau. Biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn xóa bỏ hắn. Tô Giả, dự cảm, đã đem Quan Thương Vân lựa chọn tương lai phơi bày trong đầu. Cho nên hắn mới biết Quan Thương Vân tâm tư. Tô Giả cũng không thể đem sự tình làm cho phức tạp như vậy. Phá hư tiểu thiên thế giới thế lực cân bằng, cho nên trực tiếp kết thúc đem Quan Thương Vân giết liền xong chuyện. Một vệt bạch diễm đem Quan Thương Vân đốt thành cho bụi. Không biết một ít người thấy những thứ này cho bụi, có thể hay không mang theo hận ý nói, coi như là ngươi đốt thành rồi màu xám, ta cũng nhận ra ngươi. Tô Giả cùng Anis không có bất kỳ trễ nãi, trực tiếp trở lại bí cảnh. Trong thời gian này Tô Giả cũng là cảm khái vạn phần. Từng cái tu sĩ bởi vì tính cách, trải qua, tuổi, còn có tu luyện thể hệ bất đồng, thật là thiên xoa vạn biệt. Quan Thương Vân nếu quả thật cùng hắn liều chết tương bác, ít nhất cũng có thể đấu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là Quan Thương Vân từ đầu chí cuối cũng chỉ là phòng ngự. chẳng lẽ hắn cứ như vậy sợ chết? Này nghi vấn đã không có nhân thay Tô Dạ giải đáp. Hơn nữa hắn trở lại bí cảnh sau đó còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Về phần Cửu Đầu Xà, Tô Dạ không nghĩa vụ cũng không trách nhiệm đi quản. Hắn không phải là thần minh người, hắn không quản được, hắn chỉ muốn cẩn thận bảo vệ trước mắt mình mảnh đất nhỏ. Nói thật bây giờ Tô Dạ là rất nghĩ đến Trung Thiên Thế Giới biết một chút về. Mà Trung Thiên Thế Giới chi chủ tranh đoạt cũng lập tức bắt đầu. Liên quan tới và biết điều tình Tô Dạ ngược lại là không có quá mức băn khoăn. Mặc dù hắn dự cảm còn vượt qua không được Trung Thiên Thế Giới thành lũy, nhưng là đi sau đó liền liếc qua thấy ngay là thiên môn rốt cuộc là có thể thật lòng giải hòa. Hay lại là hư giữ ủy xa, Tô Dạ cũng có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Hơn nữa hắn duy nhất phải biểu diễn ra chính là cương quyết. Bởi vì hắn hiểu rất rõ phủ tu tác phái, chỉ cần đem bọn họ làm sợ đánh đau, bọn họ mới có thể nhìn thẳng ngươi, tôn trọng ngươi, thần phục ngươi. Nghĩ đến như thế, Tô Dạ lần nữa xét lại mình một chút hiện hữu chiến lực. Lần này hắn không thể mang theo Anis, hắn chỉ có thể một mình đi Hổ Huyệt Long Đàm. Như vậy mới có thể không có bất kỳ gánh nặng, ngoại trừ đồng bì thiết cốt còn có kiếm quyết. Bây giờ hắn tối đại sát thương vũ khí sắc bén là chu băng. Dù sao được trao cho rồi thần minh người năng lực, nếu như địa hình thích hợp, coi như là lấy một địch 100 cũng không thành vấn đề. Mà Tô Dạ mình cũng có thể so với trọng sinh cảnh chiến lực. Hai người kết hợp với nhau, sợ rằng có thể chống đỡ hơn ngàn danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Đây chính là Tô Dạ đi giảng hòa sức lực. Nếu như La Thiên Môn chẳng ngó ngàng gì tới muốn đưa Tô Dạ với tử địa, như vậy hắn sẽ nghĩ hết biện pháp trốn ra được, gia nhập còn lại môn phái, cấp cho La Thiên Môn một kích chí mạng, để cho La Thiên Môn đệ tử toàn quân bị diệt. Đến thời điểm La Thiên Môn tinh thần tổn thương nặng nề, cho tới sẽ làm bị thương rồi căn cơ, đâu còn có thể phân ra tinh lực đối phó tiểu thiên thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.